Trăm vạn khả năng, tác giả, Phiên Thước, thực hiện, Thư viện báo, chương 601, Đại đạo tông chí ám thời khắc. 1000 năm, này 1000 năm đến, Trình Lâm không còn di động một bước, thân thể của hắn dần dần khô héo, phảng phất thành một bộ thi thể vậy, bụi bặm bao trùm thân thể hắn, tiểu viện dần dần rách nát xuống. Nhà lá sụp đổ rồi, hàng rào cũng tất cả mục nát, trong vại nước sạch bốc hơi lên sạch sẽ, sau đó trong vại dần dần tích góp lên nhiều năm lá rụng. Đại đạo tông thật rất lớn, cho tới không có người chú ý tới nơi này biến hóa. Hoặc là nói, bọn họ có càng đáng giá quan tâm sự, yêu vật càng ngày càng nhiều rồi. Đồn đại nói, bọn họ từ Đông Hải trên mảnh kia xa lạ đại lục mà đến. Khởi đầu, vẫn chưa quá gây nên các đại tông môn coi trọng. Rốt cuộc khi đó, chúng nó cũng không thể so trong núi mãnh thú mạnh mẽ quá nhiều. Chẳng biết lúc nào, tình huống dần dần có biến hóa. Những yêu vật kia hung mãnh rất nhiều, làm hại tứ phương, thế gian quân đội khó có thể săn giết. Mặc dù là người tu hành ra tay, cũng dần dần không còn dễ dàng như vậy diệt trừ. Đến lúc sau, yêu vật bên trong càng xuất hiện hơi biết ngôn ngữ loài người yêu tướng. Lúc này, mọi người cuối cùng cảm giác không đúng rồi. Đáng tiếc đại thế vô pháp cứu vãn, làm trong biển vô số yêu vật tranh nhau chống đỡ bờ. 100 năm chiến tranh liền như vậy kéo ra. Đại đạo tông thân là chính đạo lãnh tụ, bụng làm dạ chịu, Dịch Cửu Phong xác thực là hiếm thấy thiên tài. Sự tiến bộ tu vi kinh người, xuất lĩnh tông môn tu sĩ chém giết với đại lục các nơi. Mấy chục năm, tàn sát yêu loại vô số, nhưng mà thế gian cũng chỉ có một cái Dịch Cửu Phong. Chiến tuyến lâu dài, đại đạo tông cũng khó có thể bảo vệ. Theo yêu vương lên bờ, nhân loại phòng tuyến xé ra, chỉ một thoáng, mây đen bao phủ, khói lửa nổi lên bốn phía, nhân loại vương triều tràn ngập nguy cơ. Dịch Cửu Phong tuy đã lớn tuổi, tính cách lại cực cương, cực thẳng, đại tai bên dưới, mỗi cái môn phái dồn dập tránh lui, chỉ có đại đạo tông nghịch thế mà lên, cũng bởi vậy tử thương nặng nề, cũng trở thành yêu loại đại họa tâm phúc. Lịch 216 năm, Khôn Hà đại chiến, đại đạo tông 10 vị trưởng lão nghênh yêu tộc đại quân. 10 đi mất 7, Dịch Cửu Phong cũng bị thương nặng, bất đắc dĩ lui giữ tông môn. Chấn động đại lục, yêu tộc tức giận, cùng năm tháng 8, yêu tộc 10 vạn liên quân hội hợp một nơi, binh gần đại đạo tông sơn môn. Tháng 8 giữa hè, nhưng mà năm nay lại ít có khô nóng. Từ lúc vào hạ, chính là mưa dầm liên miên. Tháng 1 bên trong, ngược lại có 25 cái trời đầy mây. Đại đạo tông sừng sững với Đông Ninh phủ cảnh nội, trong Thương Long sơn mạch. Giờ khắc này, giữa bầu trời u ám, một luồng ánh kiếm tự phương xa bay tới, trực tiếp trốn vào trong thương sơn, va vào kia hưởng thọ không tán trong mây mù. Đại đạo tông bên trong sơn môn, phía trước núi trên chủ phong, một vị chấp sự nếu có điều cảm giác, từ trong điện đi ra, ngẩng đầu vừa nhìn, chợt tay phải ở bên hông vỗ một cái, đai lưng trên treo lơ lửng cổ ngọc đột nhiên phát ra tia sáng. Xúc động đại trận hộ sơn, trong mây mù, bỗng nhiên hiển hiện ra một đạo bao phủ quần phong màu vàng vóng lớn. Kia ô lưới xé ra một cái vết nứt, đem ánh kiếm kia thả vào, chợt liền gặp ánh kiếm kia tựa hồ thể lực không chống đỡ nổi, cương bay vào tông môn, liền ảm đạm đi, rơi hướng chân núi dòng suối. Cứu người, chấp sự hô hoán một tiếng, tiếng nói cương lên, liền gặp chỗ chân núi có một đạo váy màu lục phiêu dung mà xuống, ngự kiếm rơi vào bên dòng suối. Lập tức càng ngày càng nhiều ánh kiếm bay lên, không lâu lắm liền đem bên dòng suối người kia súm lại lên. Là Chu sư huynh, nhanh, cầm dưỡng tâm đan đến. Mọi người kinh ngạc thốt lên lên. Chỉ thấy kia bên dòng suối ngã chồng vó chính là một cái dáng dấp ước chừng 26-27 thanh niên, trường bào nhuốm máu, nửa người rơi vào dòng suối bên trong, nhuộm đỏ dòng suối nhỏ. Giờ khắc này, đã có đệ tử đưa tới đan dược. Kia sớm nhất đuổi tới váy màu lục thiếu nữ ngồi xổm ở bên dòng suối. Dùng trắng như tuyết tay trắng đem đan dược vò mở. Lập tức đem đan dược nhét vào thanh niên miệng. Mười mấy tức sau, sắc mặt kia trắng bệch, hôn mê bất tỉnh Chu sư huynh mới cuối cùng mở mắt ra. Nhìn xuống ngồi xổm ở bên cạnh váy màu lục thiếu nữ. Nỉ non, dịch sư muội, nhanh, nhanh bẩm báo sư trưởng. Yêu tộc đại quân đã vào Đông Ninh phủ bên trong. Thỉnh thoảng sắp đến, lời vừa nói ra, bên dòng suối ồ lên. Yêu tộc đại quân đến rồi. Tin tức này khác nào một đạo gió xoáy cuốn qua tông môn. Thổi nhíu suối nước, cũng gợi lên nhân tâm. Tuy rằng đã sớm dự liệu được ngày này, có thể làm nó cuối cùng đến. Toàn bộ tông môn đều không thể tránh khỏi kiềm chế lên. Trăm năm chiến tranh, nhân loại tu sĩ đã sớm biết sự mạnh mẽ của kẻ địch. Khôn Hà đại chiến, đại đạo tông lấy sức một người gắng chống đỡ quân địch. Từ lâu nguyên khí đại thương, không còn nữa năm đó cường thịnh. Giờ khắc này kẻ địch tới cửa, nhân tâm không khỏi hoảng sợ. Tông môn chủ phong, lâu dài trên sơn đạo, Dịch Tiểu Hà một mình đi chậm rãi. Hôm nay trong núi gió lớn, thổi đến mức nàng xanh biếc làn váy tung bay, dường như một lá chân chính hoa sen. Nàng tuổi tác bất quá 17-18, dung mạo tinh xảo, dường như thượng giai đồ sứ. Chỉ là giờ khắc này trên khuôn mặt mỹ lệ chất đầy nghiêm nghị. Người tu hành tuổi thọ dài lâu, cho nên thường thường sẽ ở tuổi già thời gian, mới sẽ cưới vợ sinh con. Dịch Cửu Phong 20 năm trước cưới vợ, sau sinh ra Dịch Tiểu Hà, làm trưởng môn gái một, nàng phảng phất kế thừa Dịch Cửu Phong tu hành thiên phú. Chưa kịp đào lý, liền đã là tu sĩ kim đan. Giờ khắc này, Dịch Tiểu Hà đẩy gió núi, đi bộ đến chủ phong nghị sự đại điện ở ngoài. Vừa tới cửa điện, nàng liền lông mày vung lên. Mơ hồ nghe thấy điện nội tiếng cái vã. Không lâu lắm, cửa đại điện mở, tông môn, Thạc Quả cận tồn. Quả lớn còn sót lại, mấy vị trưởng lão mặt trầm như nước. Chậm rãi đi ra, nhìn thấy lẳng lặng đứng ở cửa váy màu lục thiếu nữ. Các trưởng lão dồn dập ngẩn ra, chợt thở dài rời đi. Chỉ còn dư lại cuối cùng đi ra đại trưởng lão vẫn chưa đi ra, mà là trực tiếp đi tới Tiểu Hà trước người, gặp qua sư tôn. Dịch Tiểu Hà khoanh tay hành lễ. Tuy là trưởng môn gái một, nàng nhưng không phải sư từ phụ thân. Đại trưởng lão là một vị cảnh giới cao thâm nữ tu, thần thái ung dung, khí độ tuyệt diệu, hơn 30 tuổi dáng dấp. Dịch Tiểu Hà lại biết được sư tôn đã năm gần 400 tuổi. Không cần đa lễ, đại trưởng lão khe khẽ thở dài, nói, cũng nghe được rồi. Dịch Tiểu Hà suy nghĩ một chút, lắc đầu một cái, lại gật gù, đại trưởng lão lại thở dài, liền ngay cả nếp nhăn trên mặt đều nhiều hơn mấy chục điều. Nàng dương mắt lên nhìn, nhìn phía quần phong, sắc trời ám trầm, mơ hồ có hơi nước, mây mù liền có vẻ càng to lớn hơn, chỉ là trong mây mù lộ ra nồng đậm sơ xác tiêu điều. Yêu tộc 10 vạn đại quân thỉnh thoảng sắp tới. Giới lúc, ta tông nhóm trên dưới mấy ngàn tên đệ tử đều muốn đối mặt sinh tử tai kiếp. Trăm năm chiến tranh, tông môn hao tổn to lớn. Khôn Hà cuộc chiến, trong cửa cao thủ héo tàn hơn nửa. Bây giờ, nghĩ đến là không chống đỡ được. Đại trưởng lão phảng phất là ở cho Dịch Tiểu Hà nói, lại phảng phất là đang lầm bầm lầu bầu. Các vị phong chủ, trưởng lão ý kiến mỗi người có khác biệt, có chủ trương liều mạng một trận chiến, cũng có muốn bảo lưu tông môn mồi lửa. Đại trưởng lão ngữ khí dừng một chút, đều không phải sai, chỉ là rốt cuộc phải có cái đối sách. Dịch Tiểu Hà lẳng lặng nghe, chợt ngẩng đầu lên, gió núi thổi đến mức nàng đen kịt sợi tóc tung bay. Xẹt qua nàng trắng đen rõ ràng con mắt. Phụ thân biết chưa? Đại trưởng lão trầm mặc chút, nói, trưởng môn Khôn Hà cuộc chiến sau khi bị thương, vẫn ở bên trong cửa bế quan dưỡng thương. Chuyện này không có đi quấy rối hắn, nhưng nghĩ đến, lấy trưởng môn tu vi, tất nhiên cũng là biết đến. Dịch Tiểu Hà nghiêng đầu, kia phụ thân nói cái gì sao? Đại trưởng lão suy nghĩ một chút, lắc đầu một cái, lại gật gù, không mở miệng nói chuyện. Lại làm sao không phải cho thấy thái độ? Dịch Tiểu Hà ngớ ngẩn, chợt con mắt sáng ngời lên, ngươi mà đi nghỉ ngơi đi, sau tháng ngày sợ là muốn khó qua rồi. Đại trưởng lão trìu mến nhìn Dịch Tiểu Hà một mắt, chợt bồng bềnh rời đi. Trưởng môn không lên tiếng, liền không người nào dám động. Nếu không thể động, vậy liền mang ý nghĩa không thể lùi, không thể trốn. Sở dĩ còn lại lựa chọn liền chỉ có cố thủ tử chiến một cái. Yêu tộc thế lớn, tông môn đệ tử tuy nhiều, nhưng phần lớn đều là ngoại môn, nội môn cũng đa số tu vi còn thấp, không thể tả dùng một lát. Sở dĩ không thể chủ động xuất kích, chỉ có thể thủ bờ sông. Điền Tàng Phong chấp sự đối một bầy mơ màng đệ tử chậm rãi nói rằng. Các đệ tử nghe vậy mơ màng, tiếp đó căng thẳng, 10 vạn đại quân, có người nói còn có yêu vương thống lĩnh, yêu vương thực lực không kém hơn trưởng môn, chúng ta thủ ở sao? Trung niên chấp sự khẽ vuốt chòm râu, chỉ ngoài núi, ngữ khí kiên định nói, tự nhiên thủ được, ta Đại Đạo Tông đại trận hộ sơn vì tổ sư sáng chế. Sau do nhị tổ gia cố, trải qua vạn năm, đời đời trưởng môn tu sửa, rút lấy Thương Long dãy núi địa linh làm căn cơ, cuồn cuộn vô cùng. Nhị tổ phi thăng trước từng nói, trận này mở ra, mặc dù là độ kiếp tiên nhân cũng khó công phá, mà giấu bên trong sát trận, yêu vương tuy mạnh, nhưng nếu dám mạnh mẽ tấn công, cũng tất nhiên sẽ bị đại trận phản kích chém giết. Mà như yêu vương không dám mạnh mẽ tấn công, chỉ dựa vào tiểu yêu làm hao mòn, sợ là chí ít có thể chống mười mấy năm lâu dài. Dừng một chút, chấp sự tiếp tục nói, bên trong sơn môn hạt quần phong trăm tòa, có thể cung trồng trọt, hồ nước nguồn nước cũng không dựa dẫm ngoại giới. Chúng ta chỉ cần nghỉ ngơi lấy sức, chờ nguyên khí khôi phục, mở cửa phản kích chính là. Các đệ tử nghe vậy dồn dập lộ ra nụ cười, vẻ căng thẳng hòa hoãn hơn nửa. Dịch Tiểu Hà từ phía ngoài đoàn người chậm rãi trải qua, ở lại vài giây, chợt tiếp tục lưu động. To lớn sơn môn tương tự như vậy một màn chỗ nào cũng có, sơ xác tiêu điều, không khí sốt sắng cũng bị hòa tan không ít. Dịch Tiểu Hà trầm mặc tiến lên, nhíu mày chặt, biết đây chính là tông môn lấy ra đối sách. Tông môn đại trận hộ sơn xác thực cực kỳ mạnh mẽ, chống đối yêu tộc mười mấy năm cũng chưa chắc không thể. Chỉ là, Dịch Tiểu Hà luôn cảm thấy đây cũng không phải là kế lâu dài. Mười mấy năm gian, Đại Đạo Tông ở tĩnh dưỡng nguyên khí, có thể yêu tộc lại làm sao không phải. Đến cuối cùng đại trận sức mạnh tiêu hao hết, thật đánh thắng được sao? Còn nữa, tông môn đóng kín, tự nhiên có thể sống tạm nhất thời, có thể nhưng cũng là để ngoại giới phàm nhân với không để ý. Mười mấy năm, sợ là toàn bộ đại lục đều muốn hoàn toàn bị yêu tộc thống trị rồi. Nàng không khỏi nhìn phía chủ phong, phảng phất muốn nhìn qua tầng tầng vách đá nhìn thấy phụ thân, lại chỉ mong thấy mây mù bồng bềnh. Nàng bỗng nhiên nghĩ đến, còn có một cái khác khả năng, nếu như phụ thân có thể ở mười mấy năm qua bên trong đột phá, bước vào độ kiếp cảnh giới, có lẽ vẫn đúng là có thể tránh khỏi tông môn hủy diệt vận mệnh. Vấn đề duy nhất là, bọn họ thật còn có đầy đủ thời gian sao? Ở tông môn động viên cùng tuyên truyền dưới, cỗ kia tuyệt vọng bầu không khí chung quy tản đi không ít. Một ngày sau, yêu tộc đại quân đúng hạn mà tới, đem đại đạo tông sơn môn vây nhốt. Số ít chưa bao giờ bước ra tông môn nửa bước đệ tử lần thứ nhất nhìn thấy yêu. Những yêu vật kia toàn thân đen kịt, có mọc ra cánh, có không có, quanh thân bao phủ khói đen, chỉ có độc mâu, đỏ như máu đỏ như máu. Có tay có chân, chỉ là cánh tay nhiều chút, chân cũng càng gần như dã thú, dáng dấp xấu xí, hơi thở tà ác rất, tiếng rít chói tai khó nghe chói tai, không trách gọi là yêu vật. Ở thử nghiệm tính tiến hành rồi một phen công kích sau, kẻ địch tựa hồ cuối cùng xác nhận đại trận hộ sơn này mạnh mẽ. Một con khổng lồ khác nào một ngọn núi nhỏ yêu vương vòng quanh đại trận phi hành một vòng. Trung quy không có thử nghiệm công kích, tựa hồ cũng mơ hồ nhận biết được dấu bên trong nguy hiểm. Này lệnh đại trưởng lão đám người tiếc nuối không ngớt. Lại sau đó, hai bên liền đối với trì lên. Yêu vương khởi động tiểu yêu không ngừng công kích làm hao mòn đại trận sức mạnh. Mà đại đạo tông cũng làm tốt đánh một trận khả năng dài đến mười mấy năm phòng ngự chiến chuẩn bị. Sau này, đệ tử ngoại môn phụ trách trồng trọt núi điền, tự sản lương thực, đệ tử nội môn thay phiên chăm nom đại trận vận hành. Có bất luận cái gì tình huống khác thường, lập tức bẩm báo, như có sơ hở, thế tất nghiêm trị. Tông môn quảng trường, mấy ngàn đệ tử tập hợp. Đại trưởng lão thần thái lạnh lùng tuyên cáo nói, đến đây, đại đạo tông triệt để đóng kín, ngăn cách ngoại giới, trong nháy mắt, một tháng trôi qua rồi, tông môn đệ tử cũng từ lúc đầu căng thẳng kinh hoàng dần dần đối những kia quay chung quanh ở bên. Ngoại yêu vật tập mãi thành quen, tháng ngày phảng phất lại bình tĩnh lại, chỉ là tất cả mọi người tu hành đều càng thêm chăm chỉ rồi. Thời gian đi tới tháng 9, quần sơn cây cỏ hơi ố vàng, báo trước lại một năm nữa mùa thu đến. Ngày hôm nay đến phiên dịch tiểu hà trực ban, dựa theo tông môn yêu cầu, mỗi một lần trực ban đều phải có 5 tên đệ tử nội môn đồng thời trông coi. Mà trong đó có ít nhất một tên kim đan trở lên tu sĩ tọa trấn. Nguyên bản dựa theo đại trưởng lão ý nghĩ, hẳn là phái một tên phong chủ cấp cường giả tọa trấn. Có thể cân nhắc đến lưu cho thời gian của bọn họ chỉ có mười mấy năm. Hết thảy phong chủ nhất định phải dành thời gian tu luyện, tranh thủ phá cảnh, lúc này mới có thể ở tương lai đại trận tiêu tan lúc phát huy càng to lớn hơn sức mạnh. Bởi vậy, cũng chỉ có thể đem chăm sóc nhiệm vụ giao cho các đệ tử. Bất quá rất nhiều đệ tử cảm thấy này ý nghĩa thực sự không lớn. Đại trận hộ sơn vận chuyển vạn năm, gặp sự cố tỷ lệ cực nhỏ. Chỉ là bây giờ tình huống, bất luận cái gì một tia vấn đề cũng không thể cho phép phát sinh. Làm trạng vạng hào quang xuyên thấu yêu tộc đại quân khe hở, chiếu vào trận pháp đầu mối then chốt phía trên ngọn núi thời điểm. Dịch tiểu hà từ lúc ngồi bên trong mở con mắt ra, biết được đến trực ban thời gian, nàng bên cạnh còn lại 4 vị đệ tử cũng dồn dập mở mắt ra. Đứng dậy, liền nhìn thấy trên sơn đạo, nhận ca mặt khác 5 tên đệ tử chính chậm rãi đi tới. Dịch sư muội, khổ cực các ngươi rồi. 5 người kia bên trong duy nhất tu sĩ kim đan cười nói. Dịch tiểu hà cũng tách ra nụ cười. Chu sư huynh khách khí rồi. Sư huynh thương thế khỏe chút rồi. Đối diện chu sư huynh rõ ràng là tháng 1 trước liều mạng điều động ánh kiếm về tới báo tin đệ. Tử nòng cốt, dưỡng thương tháng 1, đã là khôi phục khí sắc. Hắn cười nói, đã không còn đáng ngại. Làm phiền sư muội mong nhớ rồi. Dịch tiểu hà nghe vậy trong lòng hơi một loạn. Tay trắng nắm chặt, thật không dám trực diện chu sư huynh nóng rực ánh mắt. Vội vàng rời ánh mắt, nói quanh co nói, vậy chúng ta trước hết đi rồi. Nói xong, nàng nghĩ thầm, mới không có mong nhớ ngươi. Chu sư huynh cười cười, không nói chuyện, chỉ là nhìn Dịch Tiểu Hà dẫn những đệ tử còn lại rời đi. Chờ váy màu lục thiếu nữ biến mất, Chu sư huynh mới chậm rãi thu lại nụ cười, xoay người nhìn về phía còn lại bốn vị đệ tử, nói, mọi người cần phải chăm chú. Bốn tên đệ tử đuổi vội vàng hành lễ. Sư huynh nói đúng lắm. Chẳng biết vì sao, hôm nay ánh nắng chiều đặc biệt sáng lạn, yêu vật vây nhốt nhiều ngày, che chắn không ít sắc trời. Ngày hôm nay xác thực khó được lỏng lẻo ra chút. Dịch Tiểu Hà đi ở trên sơn đạo, mặc cho giữa núi gió thu thổi nàng nóng bỏng gò má. Mãi đến tận cúi đầu đi rồi thật lâu, chỉ còn dư lại bản thân nàng, Dịch Tiểu Hà mới bình tĩnh lại. Lúc này, nàng cũng bỗng nhiên phát hiện mình càng chẳng biết lúc nào đi đến dưới núi bên dòng suối. Chính là ngày đó cứu Chu sư huynh địa điểm, đi như thế nào đến này rồi? Dịch Tiểu Hà nói thầm một tiếng, liền muốn rời khỏi, chỉ là cương đi rồi hai bước, nàng bỗng nhiên dừng bước, kinh ngạc mà ngóng nhìn bên dòng suối cỏ dại. Kia vài cây cỏ đã khô vàng suy yếu, sinh cơ hoàn toàn không có, này làm nàng hơi nghi hoặc một chút. Thời gian mới là tháng 9, đầu thu mà thôi, làm sao cỏ này chết héo nhanh như vậy? Một giây sau, Dịch Tiểu Hà trên mặt biểu tình bỗng nhiên hơi ngưng lại. Một cỗ khó có thể hoảng sợ chớp mắt thu lấy trái tim của nàng. Phía sau lưng nàng chớp mắt thẩm thấu mồ hôi lạnh. Dịch Tiểu Hà đột nhiên xoay người, nhìn phía sau, đại trận hộ sơn vị trí đỉnh núi. Chỉ thấy sán lạn hào quang dưới, đại trận kia đầu mối then chốt chỗ ầm ầm tràn ngập lên một tia hắc khí. Kiến trúc phá nát, huyết quang hiện lên, một cỗ sức mạnh kinh khủng bạo phát, xuyên thủng đỉnh núi, cũng hủy diệt rồi đại trận, công tác. Một giây sau, bao phủ quần phong lớn vô cùng màu vàng võng lớn lấp lóe hai lần. Lặng yên tiêu tan, vô số yêu vật phảng phất chờ đợi thời khắc này đã lâu. Rít gào lên chen chúc mà lên, che kín bầu trời. Dịch Tiểu Hà sắc mặt chớp mắt trắng bệch như tờ giấy. P.S. Chương này tuy rằng còn không phải cao trào, nhưng viết rất mất công sức. Hiệu quả vẫn tính hài lòng. Trên căn bản viết ra muốn cảm giác. Nhân vật chính dưới chương tất ra. Bất quá đổi mới phỏng chừng muốn kéo dài tới rạng sáng sau. Không có gì bất ngờ xảy ra. Sẽ là cái tương đối dài chương tiết. Không cần chờ. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.